mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447. Thịt băm hương cá, thượng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng bếp, Trầm Lạc Anh muốn gì được nấy thi triển đao công. Đã từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc biến thành lạnh nhạt. Rất nhanh, trong nhà trên mặt bàn liền bày một bàn thơm ngát củ cải trắng phiến cùng rau cải trắng. Tiên giới bùn đất cùng tiên giới suối nước quả nhiên bất phàm. Thức ăn này mùi thơm, so với bình thường củ cải trắng cùng rau cải trắng thật tốt hơn nhiều. Quân Vong Trần trong lòng thầm than một tiếng, cầm đũa lên gắp một khối. Củ cải trắng phiến vừa vào miệng, Quân Vong Trần ánh mắt kia chính là bỗng nhiên trợn to. Một mặt vô pháp tin, mùi vị kia, đoạn tuyệt, mặc dù Quân Vong Trần bình thường nếm qua không ít củ cải trắng phiến. Thế nhưng là trước kia củ cải trắng tuyệt đối không có hiện tại trước mặt mảnh này củ cải trắng ngon cửa vào, với lại, cái này củ cải trắng phiến bên trên tuy nhiên dầu nhiều. Nhưng ăn vào bụng lại mở mà không béo, mơ hồ còn mang theo một tia mềm mại, hiểu được vô cùng, sắc vị đều tốt. Răng môi lưu hương, thật sự là thượng đẳng món ngon. Gặp Quân Vong Trần ăn có tư có vị, Trầm Lạc Anh cũng kẹp một mảnh củ cải trắng để vào trong miệng. Một chút nhấm nuốt, con mắt của nàng trừng lớn, khắp khuôn mặt là không thể tin. Cùng nó củ cải trắng so ra, trước mắt cái này củ cải trắng nhẹ nhàng nói cắn, trong miệng liền phảng phất rót đầy mới mẻ nước, tinh tế tỉ mỉ sướng miệng. Nuốt xuống phía sau càng là hiểu được vô cùng. Răng môi lưu hương, lần thứ nhất ăn mỹ vị như vậy củ cải trắng. Trầm Lạc Anh khẩu vị mở rộng, không ra 5 phút đồng hồ, liền cùng Quân Vong Trần cầm trên bàn củ cải trắng cùng rau cải trắng quét sạch. Mụ, cảm giác không tệ chứ? Quân Vong Trần uống chén nước, cười nhìn về phía Trầm Lạc Anh. Thật không tệ, dùng vị cao nhân kia cho bùn đất cùng suối nước. Không chỉ có rau xanh sinh trưởng tốc độ cực nhanh, với lại phẩm chất vô cùng tốt. Tiểu Trần vận khí ngươi thật tốt. Trầm Lạc Anh phủi trên bàn hai cái túi càn khôn một chút, nhẹ gật đầu. Bất quá này bùn đất cùng suối nước có vẻ như không nhiều. Nếu là nhiều một ít, còn có thể dùng chúng nó gieo trồng rau xanh cung cấp nhà hàng. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, nhắc nhở, mụ. Người có thể đem những này bùn đất cùng phổ thông bùn đất hòa chung một chỗ. Suối nước cũng có thể cùng phổ thông thủy hòa chung một chỗ. Tuy nhiên dạng này hiệu quả sẽ kém một chút, nhưng cũng có thể cầm rau xanh phẩm chất tăng lên. Cái này tiên giới bùn đất cùng tiên giới suối nước đối với hắn mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ là lúc trước hắn đã nói đây là cao nhân đưa cho. Tự nhiên là khan hiếm đồ vật. Nếu là nói cho mẫu thân có thể tùy ý thu hoạch được, vậy thì có vài lời không đối đầu. Đúng nga, ta tại sao không có nghĩ đến. Trầm Lạc Anh vỗ vỗ đầu của mình. Lúc này đi tới hậu viện, đem bên trong một cái trong túi càn khôn bùn đất quân hành rơi tại mỗi cái thổ nhưỡng bên trên. Sau đó, nàng lại đem một cái khác túi càn khôn mở ra, đem bên trong suối nước đổ vào hậu viện trong một cái hồ nhỏ. Thổ nhưỡng dùng cho gieo trồng rau xanh, ao nước nhỏ dùng để nuôi cá. Nếu như vậy liền có thể thỉnh thoảng cấp nhà hàng cung cấp một chút chất lượng cao thực phẩm đi qua. Kể từ đó, tiệm cơm danh tiếng cũng sẽ trên diện rộng tăng lên, đồng thời khả năng hấp dẫn đến càng nhiều khách hàng đến đây đi ăn cơm. Bịch, ao nước nhỏ bên trong nguyên lai là có một ít cá nhỏ. Đi qua tiên thủy rót vào về sau, lập tức biến thành 2-3 cân cá lớn. Mụ, nhìn dáng dấp chúng ta tối nay có thể có một bữa cơm no đủ. Nhìn xem nhảy lên tại trong hồ nước cá lớn, Quân Vong Trần ho khan nở nụ cười. Vừa mới ăn mấy khối củ cải trắng cùng rau cải trắng, hắn còn hoàn toàn không có no cùng cảm giác. Được rồi, Trầm Lạc Anh hòa ái nở nụ cười, cùng Quân Vong Trần chạy đến ao nước nhỏ bắt hai đầu cá lên. Chợt đi nhà bếp mở nồi sôi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra 10 phần ấm áp. Ăn xong cơm tối đã là 6 điểm. Nhàn rỗi không chuyện gì, Quân Vong Trần trực tiếp theo Trầm Lạc Anh đi nhà hàng. Đánh một chút ra tay. Lúc này chính là giờ cơm giờ cao điểm. Trong tiệm ngồi đầy khách hàng. Theo chàng diện đến xem, Trầm Lạc Anh mở nhà hàng vẫn đủ chịu phụ cận khách hàng thích. Lúc này, một cái phục vụ viên đi đến Trầm Lạc Anh trước mặt. Nhỏ giọng nói, lão bản, có mấy vị khách hàng đều điểm thịt băm hương cá. Nhưng nhà bếp đã không có mấy con cá. Người gọi điện thoại để cho người ta tiễn đưa một nhóm cá tới đi. Được rồi, nghe lời này một cái. Trầm Lạc Anh nhẹ gật đầu. Liền chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi Mại Ngư chủ quán. Nhưng Quân Vong Trần lại ngăn trở nàng. Nói khẽ, mụ, ngươi quên nhà chúng ta ao nước nhỏ bên trong còn có cá sao? Đúng nga, Trầm Lạc Anh vỗ đầu một cái. Thầm mắng mình trí nhớ không tốt. Quân Vong Trần đề nghị, mụ, thực ra hiện tại chúng ta liền có thể bắt mấy đầu tới. Để cho khách hàng nhấm nháp một chút, thử một lần hiệu quả. Đi, Trầm Lạc Anh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thấy thế, Quân Vong Trần không chút nào chần chờ, cầm lấy cái túi liền chạy về ra, bắt mấy đầu đi qua Tiên Thủy tẩy lễ cá đến nhà hàng. Vì làm đến tốt nhất thịt băm hương cá hiệu quả, Quân Vong Trần quyết định tự mình xuống bếp. Mới đầu Trầm Lạc Anh còn lo lắng Quân Vong Trần chủ nghệ. Mà khi nàng nhìn thấy Quân Vong Trần cái kia thần hồ hắn hồ đao công về sau, trên mặt lo lắng nhất thời tan thành mây khói. Chỉ thấy Quân Vong Trần cầm trong tay thái đao, lộn một vòng, lưỡi dao những nơi đi qua, phao phát hắc mộc nhĩ cùng măng khô đồng đều thành cắt tơ tam. Hắn cầm đao cổ tay linh, xuất lực bình, dùng lực đều đạn, như tinh linh đập cánh. Đao không rời mặt, mặt không rời đao, cánh tay thẳng ngạnh thủ giữ thăng bằng, mánh khóe một con đường, một lăng đuổi một lăng. Bình đao lúc dẹp đầu, loan đao là tam lăng. Tại đao pháp của hắn dưới sự cá đi rất an tường. Cạo ngư lân, khứ trừ xương cá, toàn bộ quá trình 10 phần thành thạo. Không có nửa điểm bút tích, xoạt xoạt xoạt, cắt âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Quân Vong Trần mỗi một đao rơi xuống, đều sẽ gặp phải trước nhất đao, rơi vào thịt cá bên trên. Cắt ra đến thịt cá chiều dài vừa lúc cũng là một tấc. Tinh chuẩn không sai, bên cạnh, Trầm Lạc Anh cũng không có ở không. Nhóm lửa dậy nồi, dùng ít muối, rượu gia vị cùng tinh bột cầm Quân Vong Trần cắt ra đến thịt cá tơ tằm hơi ướp. Đồng thời cầm tinh bột, muối, đường trắng, giấm, sinh rút, canh thịt đổi thành gia vị nước. Dưới lò lửa lạnh dầu, dầu ấm áp về sau, Quân Vong Trần lắc lư cái nồi. Cầm thịt cá tơ tằm cấp tốc vẽ xào tản ra, xào tới màu da trở nên trắng về sau. Dùng cái nồi cầm thịt cá tơ tằm phát tại cạnh nồi. Đáy dầu thêm tự kiềm chế đóa tiêu, tỏi nhẹ, gừng nhẹ xào thơm. Cầm thịt cá tơ tằm trộn xào đều đều, thiếu cả rốt tơ tằm. Quân Vong Trần một chút suy tư, chợt nắm lên bên cạnh rửa sạch sẽ cả rốt. Nhất đao lướt qua, đao ảnh trùng trùng điệp điệp. Gọt ra đến cả rốt tơ tằm càng là nhất diệp ngay cả nhất diệp. Đúng như lưu tinh cản nguyệt, vẽ ra trên không trung một đạo hình cung hồng tuyến. Mặt lá rụng vào nồi nội. Lúc này, tơ tằm khối nhào lộn trong nồi, như ngân ngư nghịch nước. Trông rất đẹp mắt, bên cạnh mấy cái phục vụ viên không khỏi có chút ngây người. Ở trong mắt bọn họ, Quân Vong Trần căn bản cũng không giống như là tại hạ đao. Ngược lại là tại tiến hành biểu diễn nghệ thuật, hắn mỗi một đao, đều tựa như thiết chung không khí, phá vỡ chân trời, chém ra linh hồn. Sau cùng, Quân Vong Trần gia nhập hoa ngọc lan tơ tằm cùng hắc mộc nhĩ tơ tằm. Đại hỏa kích xào chỉ chốc lát, đổ vào khiếm nước, chờ đợi nước canh sền sệt lúc thêm hành thái trộn xào đều đều. Thịt băm hương cá, như vậy hoàn thành, một sát na này. Thịt băm hương cá trên bay tản ra mùi thơm, bao phủ trong gió, để cho bốn phía côn trùng nhóm đều tất cả đều dị động. Hương khí bốn phía, truyền khắp toàn bộ nhà hàng. Sở hữu đi ăn cơm những khách chú ý đều là cùng nhau ngẩng đầu. Mũi thở phun trào, không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Đến tột cùng là vật gì? Vậy mà năng lượng dụ phát ra cái này mùi thơm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.